Chương 3897, quân đoàn diệt. Khổng Huyền chết rồi. Thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, nhìn xem dưới chân đã thịt nát xương tan Khổng Huyền, trong lòng một trận lạnh buốt. Hắn tại Bích Hải kết giới nhiều năm như vậy, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Bích Hải giới chủ tính cách, hắn đối Khổng Huyền rất sủng ái, thậm chí có để Khổng Huyền trở thành người thừa kế của hắn ý nghĩ. Nhưng mà, Khổng Huyền đi theo thánh cảnh quân đoàn tôi luyện quá trình bên trong chết rồi, không cần nghĩ cũng biết, Bích Hải giới chủ nếu là biết được, chắc chắn giận tím mặt, hắn sẽ vì này mà phải trả cái giá nặng nề, thậm chí có khả năng bị Bích Hải giới chủ tru sát. Nghĩ tới đây, thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, chậm rãi nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, tức giận chu nở dê thiên. Ngươi giết Khổng Huyền thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, xâm nhiên hỏi. Phương Thần nhún vai, năm đó thật sự là hắn truy sát qua Khổng Huyền, lúc kia, thực lực không đủ, cuối cùng bị Bích Hải giới chu ngăn cản, để Khổng Huyền trốn qua một kiếp. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hai người bọn họ độ cao không giống. Khổng Huyền chẳng qua là Bích Hải giới chu nhất mạch đệ tử mà thôi, nhưng hắn Phương Thần, chính là không thể tranh cãi nhân tộc trí cường giả một trong, mà lại gánh vác cứu vớt hỗn độn giới chúng sinh hy vọng NG. Trong mắt hắn, sớm đã không đem Khổng Huyền coi như địch nhân, thậm chí đều chẳng muốn ra tay với hắn. Khổng Huyền chết, có thể nói là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng, thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh lại không nghĩ như vậy, Khổng Huyền tại dưới mí mắt hắn bị giết, chuyện này hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì giảm bất chính mình trừng phạt, nhất định muốn tại Bích Hải giới chu biết được chuyện này trước đó, đem Phương Thần chém giết. Ngươi cũng đã biết hắn là ai thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, phẫn nộ nói. Phương Thần lắc đầu, hắn không biết, cũng khinh thường biết rõ. Mặc kệ hắn là ai, dù là Bích Hải giới chu đích thân đến, hắn muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Ha ha ha! Thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, điên cuồng cười to, hắn đang cười Phương Thần cuồng vọng vô tri. Hắn đang cởi cái sau sắp chết đến nơi, lại ra vẻ chấn định. Thánh cảnh quân đoàn nghe lệnh, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đem kẻ này ngay tại chỗ xử quyết. Thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh vừa dứt lời, lập tức lít nha lít nhít thánh cảnh quân đoàn động thủ, bọn hắn theo bốn phương tám hướng, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Giết! Tiếng giết rung trời, tất cả mọi người phóng xuất ra nhất là lực lượng cường đại, những lực lượng này kết hợp với nhau, cho dù là thánh cảnh cửu giai thủ lĩnh. Nội tâm cũng là run lên. Ta xem ngươi làm sao trốn thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, khỏe môi vểnh lên, trên mặt hiện đầy trào phúng thần sắc, hắn thấy, Phương Thần đã là một người chết. Dầm dầm dầm cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, điên cuồng rơi vào Phương Thần trên thân, cái sau trong nháy mắt bị cực nóng lôi điện bao phủ, mọi người thu liễm khí tức, chuẩn bị rời đi nơi đây. Như thế lực lượng cuồng bạo, dù là xuất hiện kỳ tích, Phương Thần QNZ không có khả năng sống sót. Thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, đứng chắp tay, trên thân tản ra xâm nhiên khí tức, lạnh lùng nói, Khổng Huyền chết, hết thảy đều là cái này đáng chết nhân tộc tiểu tử, các ngươi giải quyết tốt hậu quả thoáng cái, ta sẽ đích thân đi cùng giới chủ giải thích. Dứt lời, thủ lĩnh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, TTT cuồng bạo lôi điện lực lượng phía dưới, Phương Thần duỗi ra lưng mỏi, hắn rất thích loại này tắm rửa tại trong sấm sét cảm giác, nói thật những này lôi điện lực lượng tuyệt không mạnh. Trên cơ bản tương đương với cho hắn gãi ngứa. Lốp bốp trong cơ thể của hắn, truyền ra tiếng vang lanh lảnh, làn da tầng ngoài còn có thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi nâng lên đầu, bao phủ hắn lôi điện chi lực, trong nháy mắt chui vào hai con mắt của hắn bên trong. Bên trong hai con ngươi tràn ngập vô tận lôi điện, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh. Ừ đang chuẩn bị rời đi thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn bỗng nhiên quay người. Thình lình ở giữa phát hiện, lôi điện chi lực cấp tốc tán loạn, tại kia mỏng manh lực lượng bên trong, có nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng lặng. Cái đó là thủ lĩnh nội tâm rung động, thân thể là cờ lư một cao y hắn không chết. Thánh cảnh trong quân đoàn có người phát hiện Phương Thần không chết, không nói hai lời, vọt thẳng đến hắn bên cạnh, muốn giết chết hắn, nhưng là không đợi tới gần, thân thể của hắn liền trực tiếp nổ tung lên, máu thịt bé bét, trong nháy mắt mất mạng. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tại sao có thể như vậy, hắn là như thế nào ngăn cản được loại kia mênh mông công kích, chẳng lẽ hắn người mang thánh cảnh trí bảo sao? Trong mọi người kinh hãi rung động, bất quá rất nhanh liền ổn định, ngược lại đôi mắt bên trong phóng xuất ra cực nóng quan mang, vô cùng tham lam, có thể ngăn cản được bọn hắn thánh cảnh quân đoàn một kích toàn lực trí bảo. Tại thánh cảnh trí bảo bên trong, QNZ tuyệt đối có thể tên liệt tiền bao. Có ý tứ. Thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh, hơi kinh ngạc về sau, nhếch miệng cười nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là người mang cái nào đó thánh cảnh trí bảo a. Hắn xuề bàn tay ra, tham lam nói, ta thay đổi chủ ý, đưa ngươi trên người tất cả mọi thứ đều lấy ra, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ồn ào. Phương Thần lắc đầu, bàn chân giẫm một cái, như là đạn pháo đồng dạng, xông vào thánh cảnh trong quân đoàn, đại khai sát giới. Phốc, thân thể của hắn hóa thành một đạo kiếm quang, cùng thiên địa dung hợp, kiếm quang những nơi đi qua, từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thê thảm vang vọng chân trời, trong nháy mắt, đại địa bên trên tiểu chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Bạch bạch bạch, thánh cảnh quân đoàn thủ lĩnh không ngừng lùi lại, nhìn trước mắt chồng chất như núi thi thể, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây đều là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên thánh cảnh quân đoàn, thế mà bị tên trước mắt này đổ sát. Người muốn chết. Thủ lĩnh triệt để bạo nộ rồi, hắn muốn ngăn cản Phương Thần. Nhưng, không đợi tới gần cái sau, tiểu bị một quyền đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Hắn nội tạng bị hao tổn, thể nội lực lượng chấn động, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vì sao đối mặt thánh cảnh quân đoàn, Phương Thần đều không sợ hãi, không phải cố làm ra vẻ, mà là hắn thật có được quét ngang thánh cảnh quân đoàn thực lực. Khổng Huyền chết không oan, thủ lĩnh cười khổ, nên đón hắn là nhất đạo rực rỡ kiếm quang. Giang giác thủ lĩnh đầu rơi xuống, toàn bộ thánh cảnh quân đoàn, toàn quân bị diệt. Bích Hải kết rơi thánh cảnh quân đoàn, tại toàn bộ hỗn độn giới, đều là phi thường nổi danh, như một màn này truyền đến ngoại giới lời nói, chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí gây nên hỗn độn giới rung chuyển. Ba ba ba, Phương Thần đập thoáng cái trên quần áo bụi bặm, với hắn mà nói, những người này như là sâu kiến. Nơi này động tĩnh như thế đại, Bích Hải giới chu thế mà không có lộ diện. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn xem Viễn Vương, âm thầm trầm tư. Trên thực tế, tại Khổng Huyền vẫn lạc một khắc này, Bích Hải giới chu liền đã biết được, nhưng hắn thân ở một chỗ thần bí không gian bên trong, ngay tại truy sát Quỳnh Sơn Ngũ Bá cùng thuần huyết thú thể. Đáng chết! Khổng Huyền mệnh giản vỡ vụn, hắn nổi giận đến cực hạn, đem tất cả lửa giận, toàn bộ tung ra đến Quỳnh Sơn Ngũ Bá trên thân. Các ngươi đều phải chết. Bích Hải kết giới là địa bàn của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Những này tên đang chết đã dám xông vào đây, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị.